Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, vào tù. Tại Vu Trường Lão dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới nơi này tháp cao lối vào. Lâm Hiên làm bộ bị khống chế ở dáng vẻ. Nguyên lực trong cơ thể tạm thời cũng bị Vu Trường Lão cho che lại. Đây vốn chính là rất nguy hiểm sự tình. Nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ này, hắn chỉ có thể tuyển chọn làm như thế. Hỗn nguyên chi lực nói như vậy, sẽ cảm giác được có chút khác thường, nhưng sẽ không cảm thấy cùng phổ thông nguyên lực có cái gì bất đồng. Chỉ bộc phát ra thời điểm, mới có thuộc về bất đồng. Vì vậy Vu Trường Lão cũng không có phát hiện, trừ phi là những thứ kia đồng dạng tu luyện cái này hỗn nguyên chi lực. Vậy là có thể đơn giản cảm thụ được. Đứng lại, người nào, bọn họ vừa mới xuống tới. Lập tức được cửa nơi miệng thủ vệ cản xuống. Hoành mi thụ nhãn nhìn hắn chằm chằm các. Tràn ngập tính cảnh giác. Tràn ngập sát khí ánh mắt ở trên người bọn họ lưu truyền. Chỉ cần bọn họ có thất thường gì động tác, lập tức sẽ ra tay công kích. Lâm Hiên đánh giá nơi này tình huống. Thủ vệ nhân số không ít. Tu vi đều là đạt được linh thần kỳ cấp bậc. Đem nơi này trấn nghiêm nghiêm thật thật. Trước mắt chính là tháp cao kia thật lớn cổng vào. Thoạt nhìn thật đúng là có mấy phần giống băng tiết tháp. Nhưng so với băng tiết tháp đại quá nhiều. Cơ hồ là băng tiết tháp thập nhiều gấp mấy lần. Có thể dung nạp người càng thêm là đạt được cái con số kinh người. Ta là sở luyện ngục tràng Vu Trường Lão. Đây là ta lệnh bài thân phận. Vu Trường Lão vẫy ra một khối lệnh bài thân phận đi ra ngoài. Đối phương sau khi nhận lấy, thái độ lại không có bất kỳ cải biến. Vẫn là phụng phịu xem của bọn hắn. Hừm, nguyên lai là Vu Trường Lão. Lần này ngươi là đến tặng người. Thủ vệ ở Lâm Hiên trên thân đánh giá. Bọn họ cũng có thể cảm giác được Lâm Hiên bị khống chế ở. Nguyên lực trong cơ thể đều bị phong tỏa lại. Là, ta ở bên ngoài bắt được tiểu tử này. Cảm giác thiên phú không tệ thì đưa tới. Mới có thể cho ma ngục tăng thêm vài phần lực lượng. Vu Trường Lão cười ha ha, chôn giấu ở trong mắt ở chỗ sâu trong ánh mắt, cũng nhiều mấy phần màu sắc trang nhã. Thiên phú không tệ sao? Đạt được phẩm cấp gì? Thủ vệ dò hỏi, thiên phú đại viên mãn phẩm cấp, tu vi linh vương kỳ nhất tầng. Vu Trường Lão nói ra, hừm, tầng thứ này vẫn không tệ, có thể xếp vào linh vương kỳ khu vực, bất quá hạn chế làm theo quy củ sự tính. Hay là muốn thử một chút, thủ vệ vẫy ra một tấm bia đá lập trên mặt đất. Chỉ vào Lâm Hiên lạnh lùng nói, đi qua khảo nghiệm năng lực, không muốn nỗ lực chạy trốn. Nếu như ngươi cảm thấy có bản lĩnh chạy đi nói, vậy cứ việc thử nghiệm. Đến lúc đó cũng không biết là tốc độ ngươi nhanh, vẫn là ta thương tương đối nhanh. Lâm Hiên bị giải khai nguyên lực phong tỏa sau, đi tới tấm bia đá này trước mặt, không có nói cái gì đó. Đi thẳng tới tấm bia đá này trước mặt đưa tay che ở phía trên. Đi theo một tia sáng phụt ra ra. Để cho cả tấm bia đá đều trở nên chói mắt. Nhập quang phẩm cấp. Xuất hiện thiên phú này phẩm cấp lúc. Vu Trường Lão đều khiếp sợ. Hắn hiểu được Lâm Hiên rõ ràng là đại viên mãn thiên phú. Như thế hiện khi đạt tới nhập quang phẩm cấp. Bên cạnh thủ vệ đều có chút sửng sốt. Nhập quang phẩm cấp vẫn tương đối rất thưa thớt. Nhưng nếu có thể bắt được nói, vậy giá trị càng cao. Không tệ, không tệ, không nghĩ tới sẽ là nhập quang cấp thiên phú. Vu Trường Lão thực sự là cam lòng cho a. Đa tạ Vu Trường Lão cống hiến. Ta sẽ cung cấp điểm cống hiến tương ứng cho ngươi. Thủ vệ cười híp mắt một bà đầy qua Lâm Hiên. Để cho hắn cùng mặt khác thủ vệ đi vào ma ngục trong. Vu Trường Lão nhìn Lâm Hiên đi vào. Cũng không có nói cái gì. Hiện tại coi như là muốn kéo Lâm Hiên trở về đều vô dụng. Sự tình đều giống kết cục đã định. Nhất định là không cách nào thay đổi. Nhập quang cấp thiên phú sao? Hy vọng ngươi muốn đủ đem con ta mang về a. Vu Trường Lão cuối cùng liếc mắt nhìn cái này vạn sát ma ngục. Xoay người liễn hướng hồi ly khai. Hắn đối với mấy cái này mọi thứ điểm cống hiến kể ra đều không có hứng thú. Cái này điểm cống hiến kể ra là có thể đổi lấy tương ứng thời gian tu luyện. Vẫn có tương ứng vũ khí. Hắn ở tại chỗ này con mắt chỉ cứu nhi tử. cho nên cái này cùng hắn không có vấn đề gì. Lâm Hiên nhập quang cấp thiên phú là để cho hắn kinh ngạc. Nhưng hắn vẫn không chút nào để ý. Hối hận càng thêm không cần nhiều lời. Nhi tử mới là tối trọng yếu. Hắn là không hối hận. Nhưng một bên khác Cổ Ngôn thì hối hận không thôi. Ở nghe được cái này tin tức thời điểm, cả người hắn đều há hốc mồm. Mọi thứ, tiểu tử kia là nhập quang cấp thiên phú, vẫn là ngoại giới người tu luyện. Cổ Ngôn ở nghe được tin tức này lúc đều khiếp sợ. Bên cạnh Úy Tuấn Thần cũng đi theo há hốc mồm. Hắn cho rằng thì bản thân nhập quang cấp thiên phú. Hiện tại phát hiện Lâm Hiên đồng dạng là nhập quang cấp thiên phú. Làm sao có thể? Trước đó đều khảo nghiệm qua. Chẳng lẽ là không chính xác? Cổ Ngôn sắc mặt âm trầm. Một cái nhập quang cấp thiên phú người tu luyện đối với hắn mà nói. Vẫn là tương đối trọng yếu. Sáng tạo ra giá trị. So với món này thượng phẩm luân hồi cấp bảo vật đều đáng tiền hơn. Ngược lại nộp lên có thể thu được nhiều như vậy. Mà là bạo tăng tu vi. Có thể làm rất nhiều nhiệm vụ. Kiếm lấy rất nhiều thứ. Tỷ như điên cuồng tỷ đấu. Những thứ này giá trị chính là một cái trong số đó. Thực sự là đáng tiếc. Hỗn trướng đồ đạc. Khẳng định đã sớm mức độ tra rõ. Cổ Ngôn oán hận nói. Kỳ quái. Tiểu tử kia vẫn là ngoại giới người tu luyện. Điểm ấy ta đều không có cảm giác được. Úy Tuấn Thần ánh mắt đồng dạng âm trầm. Nhưng sau đó thoải mái. Lộ ra vài phần cười trào phúng cho đến. Lâm Hiên tiến nhập vạn sát ma ngục. Căn bản sẽ không trở thành đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa còn sẽ chết ở bên trong. Mặc kệ Lâm Hiên là cái gì thiên phú. Hết thảy đều không cách nào cải biến. Đều chỉ có thể đàng hoàng đi tới vạn sát ma ngục trong. Lâm Hiên ở thủ vệ dưới sự hướng dẫn. Trực tiếp đi dưới lòng đất đi xuống. Thông qua lớn vô cùng thang lầu đi xuống dưới đi. Càng là đi xuống hắn lại càng có thể cảm giác được một cổ phóng lên cao tà khí. Nếu như tâm trí không được nói, rất dễ dàng thì bị ảnh hưởng đến. Cuối cùng thì sẽ biến thành sát nhân cuồng ma. Khi hắn đi tới dưới tầng này lúc, bốn phía đều có đi tới khu vực khác nhau thông đạo. Thủ vệ không nói hai lời liền mang theo hắn đi tới một người trong đó thông đạo. Nói vậy cái lối đi này chính là Linh Vương kỳ tu vi khu vực. Nếu như tu vi bất đồng nói, 100 trận thắng liên tiếp hầu như là không có khả năng. Mang đến linh thần kỳ lên đài khiêu chiến. Linh Vương kỳ tu vi người tu luyện phải thua không thể nghi ngờ. Điểm ấy Lâm Hiên cũng không ngoại lệ. Nhất định là sẽ bị đơn giản miểu sát. Rất nhanh hắn đã bị dẫn vào một cái trong cung điện. Mới vừa đi vào liền thấy có còn lại người tu luyện ở bên trong. Những người tu luyện này thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Trên người có rất nhiều vết thương. Nhưng cũng không có nguy hiểm sinh mạng gì. Bọn họ vừa mới đi vào. Đã bị mạnh mẽ kiểm soát một phen thân thể. Nhìn một chút có hay không chữ vật giới chỉ mọi thứ các loại không có lấy ra. Ở sau khi kiểm tra xong. Được hy vọng mang theo cái một thân hộ giáp. Keng một tiếng. Cái này kiên cố hộ giáp đã bị vững vàng khảo ở trên người bọn họ. Lâm Hiên chỉ cảm thấy thân thể bọn họ khẽ cong. Thiếu chút nữa thì cho quỳ trên mặt đất. Thân thể quá yếu. Nhanh lên cút vào cho ta. Một người thủ vệ hung hăng đoán hắn một cước. Đem triển không cảm động cho đoán bay ra ngoài. Ở phía trước cổn tầm vài vòng. Đi theo Lâm Hiên cũng bị mặc bộ tầng này hộ giáp. Một cổ trầm trọng lực lượng hung hăng đè xuống. Cảm giác thân thể rất trầm trọng. Giống như trên thân gánh vác hơn 10 triệu cân lực lượng đè xuống. Càng làm cho người ta kinh ngạc là nguyên lực trong cơ thể hơi có chút chấn áp. Cũng chỉ là có chút bị hạn chế ở. Cái chỗ này thật không đơn giản. Phải nói thần vực đều không đơn giản. Lâm Hiên mắt sáng lên. Nhấc chân liền theo đi về phía trước. Không chút nào khom lưng. Convert by. King Killer. Hết chương.